Chương 1361, gỗ tiểu lạ cùng tinh mệnh. Hoàn bảo đại đế khí tổng, đoạ thiên thánh hắc miêu vào bầy. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, tại sao kỳ lâm này tại sao có thể rút ra tinh mệnh trong cái hộp thanh đồng này, không phải là chỉ có thể rút được chúng ta những quần viên này coi thường đồ vật sao Gaberzien, đúng a còn có mới vừa rồi cái đó yêu tinh băng cũng rất quỷ dị, làm sao liền sống sờ sờ cái gì cũng có thể rút ra hơn. Cái này là bởi vì trước đây không lâu, hệ thống lại một lần nữa thăng cấp tạo thành. Hiện tại lúc các vị rút thưởng có thể ngẫu nhiên đem trừ nhân loại trở ra vật còn sống có thể rút ra bất quá bởi vì chức năng này có chút bấy cha, cho nên ta liền cũng không có ứng dụng đến trong bầy bên trong rút thưởng, chẳng qua là tại đối ngoại rút thưởng bên trong ứng với dùng tới. Kỳ gì gìn, tôi trao bấy cha tại sao Gaberzien, cắt, ngươi nhìn một cái chính là game mobile chơi đến thiếu. Liền điều này cũng không biết. Trong một cái ao nếu như đồ nổn ngang càng nhiều, rút được thứ tốt xác suất lại càng thấp Gaberzien, giống như trong FGO bảo thạch ông, cái trò chơi này lúc mới vừa khai phục xác suất rút ra là lớn nhất. Nhưng là bây giờ theo trong ao đủ loại lễ trang càng ngày càng nhiều, rút được bảo thạch ông xác suất cũng liền thấp đến cơ hồ không khả năng rồi đáng ghét những thứ trò chơi khắc kim đáng chết này tội vực cốt trung vi vương, vì rút ra gìn giờ ác đồ bơi. Điểm tích lũy của ta đã hoàn toàn dùng hết. Nhưng là lại có thể một cái đều không có rút ra cái ao này thật là quá độc ô ô hải bạ ra ai điện hạ. Dính giờ ác đồ bơi ngươi nói chính là trước đây không lâu xuất hiện ở trong anh linh điện nữ nhân kia ngươi xem người sống. Còn phải tốn điểm tích lũy đi rút ra cái người giấy tội vực cốt trung vi vương. Ta cũng muốn rút ra một cái xinh đẹp nữ anh linh á nhưng là mặt của ta một mực rất đen. Cho nên ta chỉ muốn thừa dịp lúc này hoạt động đồ bơi thử nhìn một chút. Nhưng là Todd Gaberzien, coi như một tên trò chơi chạch, ta hoàn toàn có thể lý giải nỗi thống khổ của ngươi. Bất quá thật may ta căn bản không có điểm tích lũy cho nên ta đã sớm không chơi trò chơi phế chó gì rồi. Bây giờ nhìn lại thật là sáng suốt á ha ha ha ha tội vực cốt trung vi vương, nữ vương tổ kỳ hoa đại. Đây chính là giữa chết chạch lẫn nhau tổn thương sao thật là xấu xí đây tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, thì ra là như vậy. Nếu như trong ao thưởng hệ thống lại cộng thêm một nhóm đủ loại đủ kiểu vật còn sống, đó đích xác là rất đáng sợ. Trạch nữ núi Bồng Lai, hừ, không sai hơn nữa theo ta được biết, yêu tinh băng trừ sẽ thả ra một chút băng nhũ ở ngoài, có tác dụng gì cũng không có. Hơn nữa còn rất thích nghịch ngợm càn quấy chính là làm sủng vật đều là không hợp cách. Thiên Khải Vương Lương Băng, đừng để ý yêu tinh đó rồi. Lao nương chỉ có một cái vấn đề. Tinh mệnh đó là chuyện gì xảy ra à cái này cũng không phải là vật còn sống á chẳng lẽ có người đem loại bảo bối này vứt tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không thể nào. Trên đời nào có đồ ngốc như vậy tinh mệnh này tầm bắn nhưng là có thể bừa cờ ngang qua 50 năm ánh sáng, thiếu chút nữa thì tiêu diệt hạm đội của Hoa Diệp Trạch nữ núi Bồng Lai, đó là chỉ có Hạc Hy cầm lấy mới có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy chứ người bình thường. Nào có năng lực lỗ sâu xuyên Việt và sức tính toán mạnh như vậy nhiều lắm là chính là coi nó là thành phi tiêu ném ra Thiên Khải Vương Lương Băng, coi như là phi tiêu cũng rất lợi hại a tinh mệnh này nhưng là hoàn toàn do ám. Thúc Ngân chế thành. Uy lực tại trong thí thần vũ đều tính lớn đến mấy ngàn năm trước, lão nương cùng GBZFB toa con bịt đó tỉ thí, nàng dùng một loại vũ khí này liền giết chết hơn phân nửa bộ hạ của lão nương liền để người đổ mồ hôi lạnh thiếu nữ quái thu a cạn. Mà cờ kê vật này mạnh bao nhiêu, ngược lại ta cũng không dùng được. Ném cũng liền ném. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nguyên lai là tiểu thư gỗ tiểu lạ lâu như vậy không thấy. Ta còn tưởng rằng ngươi lui bảy nữa nha thiếu nữ quái thu ạ cạn. Cái gì tiểu thư gỗ tiểu lạ a ta gọi xỉn rồ ạ cạn gỗ tiểu lạ chẳng qua là ta vô số mô hình quái thú trong một cái mà thôi. Vẩn, nha, ạ cạn nệ chèn, lâu như vậy không thấy. Ngươi cũng làm nha đi thiếu nữ quái thú ạ cạn, chớ nói, lâu như vậy tới nay, ta ngày ngày đều ở tại chờ ghi đỏ dạ đó xuất hiện, đều sắp trở thành kẻ ngu á hiện tại ta rốt cuộc quyết định buông tha các ngươi nơi này có kẻ địch lợi hại gì hay không tốt nhất là giống như quái thú cường đại kỳ gì gìn, cái này độ khó thật lòng có chút cao. Có lẽ, ngươi có rảnh rỗi có thể tới thế giới gáo mẹt thử xem. Vẩn, hắc, không cần. Nếu như ta không có đoán sai, rất nhanh ta vị trí cái thế giới này liền sẽ nên đón cực kỳ mạnh mẽ người xâm lược ngoài hành tinh đến lúc đó. Ả cả nẹ chèn ngươi liền có thể giết thống khoái rồi thiếu nữ quái thu ả cạn. À, người ngoài hành tinh lại nói ban đầu thả nổ đó ta ăn đến quá nhanh, còn không có nếm ra mùi vị đây. Lúc này ta có thế phải cẩn thận nếm một chút. Tư Ma Ý, Thà Nổ chính là ạ vẹn chờ trong phó bản cái đó bột lớn ngươi ngươi bắt hắn cho ăn rồi hải bạ ra ai điện hạ, không phải là cái vấn đề này đi nghe lời các ngươi, chẳng lẽ ạ cả nẹ chèn này có thể biến thân gỗ tiểu lạ, vẩn, than thở, các ngươi đám manh tân này coi như đi vào mượn, ít nhất cũng phải trước tiên đem phó bản trước kia tất cả đều bổ một chút đi. Nếu không hai mắt tối thui giống tiểu gì mà đang ở vẩn chuẩn bị rời khỏi bầy, kiểm tra một chút kỳ lầm cùng tinh mệnh tình huống. Âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, Hoàn Bảo Đại Đế Khí Tổng Đọa Thiên Thánh Hắc Miêu đã gia nhập rút thưởng quần. Hoàn Bảo Đại Đế Khí Tổng biểu tình của Vân thoáng cái trở nên phi thường đặc sắc. Cái đó bát bộ Long Thần Hỏa chẳng lẽ lập tức liền muốn phát huy được tác dụng rồi.